Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Minh Trạch thấy em gái nói như vậy, cũng không luống cuống, cũng cười chào hỏi nói, chào các thím, cháu mới đến, vẫn xin để ý nhiều hơn. À, chàng trai thật nhanh nhẹn, có đối tượng chưa? Thím quen rất nhiều cô gái, muốn giới thiệu một cậu cho người hay không? Dương Minh Trạch nghe được lời này, cũng hơi xấu hổ, vẫn là Tần Sương nói. Các thím, anh trai cháu có vị hôn thê trong nhà. Các thím không cần nhớ thương. Mọi người nghe được có vị hôn thê, lúc này mới không nói thêm gì nữa. Mà Dương Minh Trạch thấy thế, cũng biết vì sao em gái nói như vậy. Nếu độc thân, về sau khẳng định sẽ vô cùng phiền phức. Vẫn là em gái thông minh. Sau khi chào hỏi xong, Tần Sương mang vật phẩm quan trọng của Dương Minh Trạch đi. Bọn họ đi khu thanh niên trí thức. Đại đội trưởng đến nơi, ở cửa gọi, Ôn Tuyền thanh niên trí thức Ôn, mau ra đây đón người. Ôn Tuyền đang giặt quần áo trong sân, nghe được tiếng gọi, lau tay đi ra ngoài, mở cổng ra, nhìn 6 người mới tới, cười nói, hoan nghênh mọi người đã đến, mau tiến vào. Dương Minh Trạch đi vào sân, nhìn hoàn cảnh bên trong còn tính sạch sẽ, chỉ có Từ Phượng Kiều ghét bỏ nói, đại đội trưởng, chúng tôi ở nơi này sao? Đây là nơi người ở sao? Tôi muốn ở nhà ngói. Ông không cho tôi ở, tôi sẽ đi tố cáo ông ngược đãi chúng tôi. Chúng tôi chính là hưởng ứng quốc gia kêu gọi, tới làm xây dựng. À, chỉ có điều kiện này. Thích ở thì ở, cô có năng lực thì cứ tố cáo. Tôi xem ai sẽ để ý đến cô. Thôn khác đều như thế này, cho nên không muốn ở thì cút. Đại đội trưởng bực bội quát xong, nói tiếp với Ôn Tuyền. Người giao cho cậu, quy hợp gũ, không muốn ở cậu cũng không cần ngăn cản. Tôi còn có việc, đi trước. Ôn Tuyền, vâng chú đội trưởng. Từ Phượng Kiều thấy đại đội trưởng cứ như vậy rời đi, nháy mắt khóc lên hu hu. Lý Dương rất là bực bội nói, em có thể đừng khóc hay không? Người khác đều có thể ở, sao chúng ta không thể ở? Em lại cứ tiếp tục làm như vậy, anh cũng không bảo vệ được em. Hiện tại anh ta bắt đầu hối hận tìm được người phụ nữ như vậy. Làm gì cũng không được, trừ có tiền chính là một phế vật. Xem ra kế hoạch cũng cần làm nhân lúc còn sớm. Lúc này Ôn Tuyền nói, ký túc xá nam ở bên này, hai vị nữ đồng chí các cô ở bên kia, giường ngủ để trống, nhìn ngủ là được, còn có đồ vật của người khác đừng động vào. Có vấn đề gì, chờ bọn họ tan tầm lại nói. Còn có, ngày mai mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày kia tan tầm, nếu cơm chiều là ăn chung với chúng tôi, hoặc là lấy lương thực, hoặc là đưa tiền, chúng tôi đều rất khó khăn, cho nên thứ lỗi. Anh ấy trực tiếp nói cho hết lời trong một hơi, chỉ sợ có người làm yêu. Chuyện lúc trước của thanh niên trí thức Tùng, bây giờ bọn họ còn nghĩ mà sợ. Nhìn thấy cô gái như Từ Phượng Kiều, lập tức lại khẩn trương lên. Vừa thấy, chính là ngu xuẩn đầu óc không tốt, vừa tới đã đắc tội đại đội trưởng. Không có mát, nhưng thấy cô ta mặc đẹp, chỉ là không thiếu tiền. Anh ấy cũng lười vô nghĩa, anh ấy là tiểu đội trưởng thanh niên trí thức, chỉ là chính là một trang trí. Khi Dương Minh Trạch và Lục Thần đi vào phòng, mới phát hiện thật sự là một lời khó nói hết, bẩn loạn không nói, mùi cũng thật khó ngửi. Còn có vớ trên mặt đất, dầu mỡ đến độ có thể xào đồ ăn, quả thật khiến người buồn nôn, xem ra vẫn là nghe em gái. Nơi này thật sự không phải nơi người bình thường có thể ở, nhưng vừa tới, chỉ có thể đối phó trước. Anh ấy và Lục Thần tìm chỗ để, bắt đầu dọn giường, bị động, sau đó là cãi nhau. Đặc biệt là Từ Phượng Kiều, tiêu điểm trung tâm, chỗ của các cô lớn như vậy. Sao tôi lại không thể để đồ vật của mình? Nhìn bộ dáng này của các cô xem, vừa nhìn chính là quỷ nghèo. Đồ vật của tôi rất đé chờ hai người thu thập xong. Lý Dương bên ngoài còn đang dỗ Từ Phượng Kiều, mà một nữ thanh niên trí thức khác đã sớm vào phòng. Bộ dáng nũng nịu này, thật không biết vì sao phải xuống nông thôn. Mà sau khi Tần Sương về đến nhà, đặt đồ vật xuống đi sau núi nhặt củi. Trong nhà không có nhiều trữ hàng. Nếu muốn mùa đông trôi qua thoải mái chút, vẫn phải làm việc. Hơn nữa anh Tư vừa tới, buổi tối vẫn gọi tới cùng nhau ăn cơm. Đồ ăn của khu thanh niên trí thức, cô biết là khó ăn muốn mạng. Nhưng chờ cô đi tìm người, đã nhìn một tuồng kịch. Buổi tối lúc này, những thanh niên trí thức đó vừa đi làm trở về, đã phát hiện đồ vật của mình âng giá. Những rách nát đó của các cô tùy tiện để một chút là được. Bổn cô nương cũng chưa ghét bỏ các cô bẩn, các cô còn dám mắng tôi, thật sự là không có tố chất. Mấy thanh niên trí thức cũ thấy Từ Phượng Kiều kiêu ngạo như vậy, nháy mắt mỉm cười. Đây là mới vừa tiễn đi một bệnh tâm thần, lại tới một người khác. Các chị em, mọi người nhìn xem diễn xuất địa chủ này. Tới nơi này còn xem chính mình là đại tiểu thư. Trừ mặc đẹp, lớn lên cũng chẳng ra gì. Còn có, miệng này là không đánh răng sao? Thối như vậy, Từ Phượng Kiều, cô, các cô thật quá đáng. Chúng tôi đều là trong thành phố tới. Không phải phải đoàn kết sao? Các cô nhường tôi thì làm sao vậy? Phụt, ha ha ha, các chị em, ngu xuẩn này tôi không muốn nấu cơm cho cô ta ăn. Chán ghét, tôi cũng là. Nghe thanh niên trí thức cũ nói, Từ Phượng Kiều như người điên xông qua. Tôi liều mạng với các cô, mặt của tôi. Mấy người đánh nhau loạn xạ, nam thanh niên trí thức bên ngoài là vào cũng không được. Không vào cũng không được, vẫn là sau khi Tần Sương đi đến, Dương Minh Trạch mới nói, em gái. Trong phòng nữ thanh niên trí thức bọn họ đang đánh nhau. Em muốn vào xem hay không? Chúng ta đều là con trai, không tiện đi vào. Cái gì? Đánh nhau? Tần Sương ngơ ngác hỏi. Người mới này vừa tới, sao đã đánh nhau rồi? Em gái, bọn anh cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này. Em vẫn là vào xem đi, nếu làm ra mạng người sẽ không tốt. Lý Dương cũng nhìn Tần Sương, hy vọng cô có thể vào xem. Rốt cuộc, bên trong đánh nhau rất có khả năng là Từ Phượng Kiều. Đơn giản là một nữ thanh niên trí thức khác. Ở trên đường rất ít nói. Người cũng vô cùng lãnh đạm. Trừ yêu tinh kia, anh ta không thể tưởng được người khác. Cuối cùng, Tần Sương cũng tò mò. Lúc này mới đi vào. Nhưng nhìn hỗn độn trong phòng, đã biết hiện trường đánh nhau này đều rất hừng hực, đặc biệt còn có người bị thương. Hu hu, tôi muốn đi tố cáo các cô. Tôi muốn cho các cô đi ăn cơm tù. Từ Phượng Kiều ôm mặt hu hu nói. Phi, cô còn không biết xấu hổ nói. Là cô ra tay trước. Chúng tôi những người này đều thấy. Các cô hợp nhau tới bắt nạt tôi. Các cô bồi tiền thuốc cho tôi. Tần Sương thấy yêu tinh vừa tới đã tìm đường C, H, E, T cho mình. Quả nhiên rất cố gắng. Sau đó đi qua, mở miệng nói, thanh niên trí thức Kiều. Các cô đây là làm sao vậy? Mặt đều xước hết, lại không đi khám, để lại sẹo rất phiền toái. Kiều Tuyết, mặt của tôi bị hủy dung, mấy người các cô còn không đi xem. Trị liệu sớm. Sớm khang phục, mấy người đánh nhau vừa rồi. Chỉ có mặt Kiều Tuyết là bị cào bị thương. Những người khác đều là ở cánh tay và cổ. Cách chương.